Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 16. Ba cái cát trơ, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, càng không cần phải nói là một cái tập thể. Cứ việc chủ trì tuyển tú Sawamura Aizun cũng không nói thêm gì, nhưng khi đó ở đây cũng không phải chỉ có hắn một cái học sinh cũ, còn có những người khác. Chờ đến Sawamura buổi tối về CLB bóng chày nhà ăn lúc ăn cơm, xung quanh quan hệ không tệ người liền nhìn chằm chằm hắn. Kanemaru, Tuzu, Kominato, Furuya Satoru, Miyuki, Kuramochi, 5 người đem Sawamura Aizun bao quanh vây nhốt. Miyuki cùng Kuramochi một người ngồi ở Sawamura, một bên đối diện là Kanemaru, Tuzu cùng Kominato. Sawamura đương nhiên biết những này lão đầu nhóm đến tột cùng muốn biết cái gì, nhưng hắn chính là không nói, khí định thần nhàn đem ra cơm nước. Sau đó hết sức chuyên chú hưởng thụ trước mắt mỹ thực, bởi vì không có theo các học sinh cũ cùng nơi tham gia luyện tập, hắn thể năng tiêu hao cũng không lớn. Ba chén lớn cơm tẻ ăn lên còn thật là có chút lao lực, ở những người khác đã sớm ăn xong tình huống, Sawamura Aizun là nhiều kéo dài tốt mấy phút mới đem trước mặt cơm tiêu diệt sạch sẽ. Xung quanh mấy tên này rõ ràng đã sớm ăn xong, nhưng không có một cái là muốn rời khỏi bọn họ, liền như thế không nói một lời nhìn chằm chằm Sawamura. Ta ăn no. Sawamura Aizun thả xuống đôi đũa trong tay, nhìn xung quanh bao quanh vây nhốt, chết sống không cho hắn rời đi. 5 người bất đắc dĩ mở ra tay, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nếu tránh không khỏi. Sawamura Aizun dĩ nhiên là dự định có sao nói vậy, nghe được bọn họ rốt cục cắt vào đề tài chính. Xung quanh các bạn bè cũng từng cái dựng thẳng lên lỗ tai, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đã sớm nghe nói học sinh mới của năm nay chiêu thu đặc biệt thuận lợi, nhân số thậm chí vượt qua trước vài giới tổng hòa. Không chỉ là nhân số, còn có thực lực. Căn cứ Takashima Ray để lộ ra đến ý tứ bên trong, nhưng là có không ít hạt giống tốt những kia ở bóng chày thiếu niên thời đại chân chính công thành danh toại thiên chi kiêu tử nhóm, coi như là xây đô cao trung những này tiền bối cũng không dám có chút bất cẩn. Dù sao cũng không ai biết có thể hay không lại có Sawamura Aizun cái này đẳng cấp người mới nhô ra xây đô cao trung, có thể không phải là không có phương diện này truyền thống. 2 năm trước thời điểm Griff cùng Yuki liền thế thân, hai vị học trưởng Miyuki cũng từng ở tân sinh thời kỳ thay Griff, càng không cần phải nói Sawamura Aizun. Một cái Kanto đại hội liền đem đội bóng bên trong A Picture cho kéo xuống ngựa đứng tân sinh góc độ lên giảng, này tự nhiên là hãnh diện biểu hiện. Có thể ngươi nếu như đứng vốn có học sinh cũ góc độ lên xem vấn đề này, đây chính là nhân sinh bi kịch nha. Mặc kệ có nguyện ý hay không, các học sinh cũ có thể không hy vọng như vậy bi kịch phát sinh ở trên người chính mình. Trước đây bọn họ là tân sinh thời điểm vẫn không có gì quan trọng, hiện ở tại bọn hắn đã là vừa đến lợi ích giả, coi như đã từng có cô si ân trải nghiệm. Tuy nhiên hy vọng lại đánh vào đi một lần, ai cũng không hy vọng vào lúc này bị đào thải. Gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sớm biết mình cạnh tranh đối thủ đều là những người nào, bao nhiêu vẫn còn có chút chỗ tốt. Tân sinh bên trong có thực lực đặc biệt xuất sắc sao? Mắt thấy Sawamura Aizun cũng không tính chủ động mở miệng, Kanemaru nhẫn không được, trực tiếp mở miệng hỏi, không cần phải gấp. Tuy rằng cũng có 2 cái chốt gôn ba, thế nhưng thực lực đều rất bình thường, không uy hiếp được ngươi. Sawamura Aizun đáp án cũng không có để Kanemaru cảm giác được chút nào. Ung dung, đừng xem hắn hiện tại vẫn không có ngồi vững vàng chốt gôn ba vị trí, thế nhưng Kanemaru nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái sợ sệt cạnh tranh người. Ai sợ sệt? Kanemaru phẫn nộ đứng lên đến, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chỉ là ở trong lòng đầu hắn cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Sawamura Eijun nhìn thở một hơi Kanemaru một chút, im lặng không lên tiếng ăn ngay nói thật. Tân sinh bên trong có thể uy hiếp đến Kanemaru, vị trí người còn thật không có có năng lực uy hiếp. Hiện tại Seido chủ lực tuyển thủ tổng cộng liền như vậy mấy cái. Quang Picture cùng Catcher liền chiếm một nửa, còn lại Takuma là chốt gôn hai. Coi như là chuyển đổi đến vị trí của hắn, cũng có điều cũng chỉ có thể chuyển đổi shot stop mà thôi. Hắn cùng chốt gôn ba vị trí không có bất kỳ trùng hợp điểm. Yuki đánh bóng thực lực ưu tú, nhưng lấy hắn cũng không thuần thục phòng thủ, muốn thủ bên trong sân cũng rất khó khăn. Còn lại dưới cái cuối cùng chính là Kagami. Vị trí của hắn là cánh ngoài, đồng dạng đối với Kanemaru không tạo thành được uy hiếp. Như thế tính được, tân sinh có thể đối với Kanemaru vị trí khởi xướng xung phong tuyển thủ đúng là không có. Có thể này cũng không ý nghĩa Kanemaru liền có thể vô tư tân sinh bên trong không có uy hiếp hắn người, cũng không ý nghĩa Seido thì không thể uy hiếp hắn người, tạm thời không nói cùng hắn trực tiếp cạnh tranh. Hà, coi như là hiện tại đội hai bên trong cũng có người quay về Kanemaru vị trí mắt nhìn chằm chằm. Vừa nói như thế, quả thật có tân sinh có thể uy hiếp đến chúng ta địa vị. Tuy rằng Sawamura Eijun cũng không có nói như vậy, nhưng hắn ý tứ trong lời nói nhưng tiết lộ đến mức rất rõ ràng. Lấy Miyuki thông tuệ, hắn nơi nào cũng có thể nghe không hiểu. Có, Sawamura cười khổ gật gù, có thể đối với đội hình chủ lực khởi xướng xung phong người, thật là có nhằm vào hiện tại Seido cao trung nhược điểm. Sawamura cho rằng tối có cơ hội đối với chủ lực khởi xướng xung phong có hai người, một cái là Yuki, một cái là Vương Tỷ. Hiện tại Seido cao trung bên trong chân chính nắm giữ hít dài năng lực, có điều cũng chỉ có Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya hai người mà thôi. Những người khác đại đa số đều là kỹ xảo hình batter, cũng không có rất mạnh hít dài năng lực. Có chút coi như có hít dài năng lực, bản thân đánh bóng năng lực cũng không phải rất ưu tú. Nói tóm lại, Seido cao trung ở batter mức độ lên là có khiếm khuyết. Cân nhắc đến điểm này, Yuki Masashi không nghi ngờ chút nào là hiện tại hết thảy tân sinh bên trong có khả năng nhất ra mặt một cái. Ngoài ra, Sawamura Eijun cho rằng đệ nhị có thể ra mặt chính là Vương Tỷ. Yuki Masashi có thể vào lúc này ra mặt, bản thân xuất sắc thực lực là một mặt, Seido cao trung đội hình có khiếm khuyết là ở một phương diện khác. Hai phương diện này kết hợp dưới, người này chỉ cần biểu hiện không phải quá kém, bị đề bạt đến đội một bên trong hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Vương Tỷ thì lại đơn thuần là bởi vì thực lực. Hiện tại Seido cao trung bên trong cũng không thiếu tốt Picture, thậm chí bị ngoại giới xưng là Picture Vương Quốc. Có thể này cũng không ý nghĩa Seido cao trung Picture trận là có thể vô tư, tình huống vừa vặn ngược lại. Seido cao trung Picture trận còn có rất nhiều không ổn định nhân tố, ngoại trừ A Picture Sawamura Eijun ở ngoài, Furuya cùng Kawakami đều có không nhỏ nhược điểm. Furuya Satoru bản thân khống chế bóng chính là một cái vấn đề lớn, trạng thái tốt còn thôi, trạng thái không tốt thời điểm rất khả năng tự chịu diệt vong. Kawakami vấn đề cũng rất nghiêm trọng, một mặt là thực lực không phải rất sung túc, mặt khác ý chí chiến đấu cùng Sawamura Eijun Furuya so ra kém đến cũng không phải cực nhỏ. Đương nhiên có thiếu hụt quy có thiếu hụt, cũng không có nghĩa là bọn họ không có thực lực. Trên thực tế toàn quốc ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái Picture ở ngoài, cái khác Picture hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một vài vấn đề. Nếu như không có tốt Picture mầm, Kataoka huấn luyện viên phòng trừng rất khó để tân Picture tiến vào Picture trận. Có thể Vương Tỷ, tiềm lực của hắn quá ưu tú, thực lực cũng quá mạnh mẽ, e sợ Kataoka huấn luyện viên rất nan kinh ở mê hoặc cùng muốn đích thân dạy dỗ kích động. Từ Koshien về tới trường học sau khi 18 người danh sách lớn vẫn không có được bổ sung. còn lại hai cái tiêu chuẩn phải biết. Goshen khu nghỉ ngơi bên trong có 18 cái tuyển thủ tiêu chuẩn, nhưng là Tokyo Đại hội khu nghỉ ngơi có đầy đủ 20 cái tuyển thủ tiêu chuẩn, coi như là hiện tại thời kỳ này. Không có cách nào đem đội một bên trong tuyển thủ loại bỏ ra đội một ở ngoài. Có thể hai người này tiêu chuẩn đều là có thể bổ sung, lẽ ra hai người này tiêu chuẩn đang tuyển thủ nhóm trở về sau khi chuyện đương nhiên liền muốn tiếp tế trước đá ra đi cái kia hai cái, nhưng là Kataoka huấn luyện viên nhưng không có làm như thế. Trái lại đem cái kia hai cái tiêu chuẩn cho bảo lưu lại, cách làm như thế liền phi thường ý vị sâu. Xa người muốn nói Kataoka huấn luyện viên không dự định vào lần này mùa xuân giải thi đấu lên chọn lựa người mới. Phòng chừng kẻ ngu si đều sẽ không tin, cho nên mới phải xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Mọi người lấy gần như bức cung phương thức hướng về Sawamura Aizun hỏi thăm tình báo, ai khá là có hy vọng có thể vào lúc này bị Kataoka huấn luyện viên đặc cách đề bạt. Tự nhiên sẽ đối với những khác tuyển thủ tạo thành uy hiếp rất lớn, có người có bản lãnh quá hơn. Nhiều, ta làm sao biết Kataoka huấn luyện viên sẽ làm sao tuyển. Cứ việc Tôn Như Thuần trong lòng mình có ý nghĩ, nhưng hắn nhưng cũng không tính nói ra, có câu nói quân tử thoại chậm. Tại sao có mấy người lưu cho người khác ấn tượng đều là nói lời giữ lời. Mười phân có phổ cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn họ năng lực mạnh, còn bởi vì bọn họ nói chuyện chậm, trong lòng giấu không được chuyện. Có sao nói vậy, người là rất khó để cho người tin cậy, ấn tượng không có 8-9 phần 10 nắm. Sawamura Aizun cũng không sẽ chủ động đem làm mất mặt cơ hội cho người khác, vạn nhất Kataoka huấn luyện viên sau khi trở về đầu óc vừa kéo phong, cùng Sawamura Aizun nghĩ tới không giống nhau, vậy hắn không phải rất lúng túng. Vậy ngươi cảm thấy ai khá là có hy vọng đây? Hầu như là tương đồng vấn đề, có điều bỏ thêm tiền tố, đáp án của vấn đề này liền rộng rãi đến hơn nhiều. Cũng không cần sợ hãi bị làm mất mặt, Sawamura Aizun nhìn hiểu ý Miyuki một chút. Sau đó một hơi nói ra 6-7 cái tên: Yuki Masashi, Yuikaru, Mura, Takuma, Kagami, Vương Tùy, Jun Masumoto. Khi hắn một hơi nói ra nhiều như vậy tên thời điểm, người chung quanh tất cả đều há hốc mồm, những người khác cũng là thôi. Bọn họ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng là Jun Masumoto không phải là Sawamura Aizun chính mình đệ tử sao? Hắn dựa vào cái gì cùng những kia toàn quốc đánh ra tiếng tăm siêu sao tuyển thủ đánh đồng với nhau? Đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Ngươi nói này mấy cái, thật giống có 3 cái là đáng tin nhi cát chơ chứ. Không hổ là tin tức linh thông Kanemaru, hiểu rõ vẫn đúng là rõ ràng. Sawamura Aizun bất đắc dĩ gật gù, tuy rằng hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói nhắm vào Miyuki Kazuya xuất ngũ sau vị trí này người cũng thật là không ít mà rất đúng dịp. Hắn cùng 3 tên này còn đều có thể xưng tụng là quen thuộc, này 3 cái ở tiến vào Seido cao trung trước khẳng định đều làm lượng lớn điều tra, cũng đối với thực lực của chính mình làm ra ước định. Ước định sau khi phi thường tự tin lựa chọn gia nhập Seido, chỉ là chỉ sợ bọn họ ai cũng không nghĩ tới 3 người sẽ va vào nhau. Không biết 3 tên này hiện tại ruột có phải là đều hối thanh. Sawamura Aizun tràn ngập ác thú vị nghĩ đến cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.